Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, khó bề phân biệt. Ai nha, tối hôm nay sự thật nhiều. Thật phí tế bào não. Chờ ta ăn hai quả óc chó bồi bổ não. Nói, Cẩu Khải Lai liền bày mở tay ra bên trong quả óc chó bắt đầu ăn. Hắn không những mình ăn, còn đưa cho hai cái cho bên cạnh Tưởng Bình cùng Vân Trí. Hai người các ngươi cũng bị sợ hãi đến không nhẹ đi. Ăn hai quả óc chó bồi bổ não. Xế chiều hôm nay lúc ăn cơm các ngươi nhưng là trông mà thèm cực kỳ. Ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, ta hiện tại này quả óc chó cùng buổi chiều ăn hoàn toàn là một cái giống. Quý giá vô cùng. Cẩu Khải Lai duỗi ra trong tay trái lẳng lặng mà nằm hai viên quả óc chó. Hắn tuy rằng nhìn qua mặt ngoài không thèm để ý, nhưng sự chú ý của hắn cũng đã 12 vạn phân tập trung. Đối mặt Cẩu Khải Lai biếu tặng, hai người đều hết sức cao hứng. Bọn họ đồng thời đưa tay ra cầm lấy một viên quả óc chó. Đà tạ Cẩu ca, cùng Cẩu ca hỗn chính là không giống nhau. Lúc xế chiều ăn này quả óc chó ta liền cảm giác mùi vị không phải bình thường. Hôm nào Cẩu ca nói cho ta là nhãn hiệu gì, ta cũng đi mua 2 cân. Vân Trí mừng rỡ nắm quá quả óc chó, sau đó đắc ý mà bắt đầu ăn. Nhìn thấy Vân Trí ăn quả óc chó, Tưởng Bình sửng sốt một chút. Thân là binh vương bên trong binh vương, sức quan sát tự nhiên không phải bình thường. Hai người mình buổi chiều lúc ăn cơm căn bản không có ăn quả óc chó. Hơn nữa cái kia quả óc chó chính là phổ thông quả óc chó. Này quả óc chó quý giá địa phương chính là ở đập ra đồ vật khác, mà không phải quả óc chó mùi vị cùng với giống. Cẩu Khải Lai đang cố ý đặt bẫy. Tưởng Bình mang theo mấy phần trách cứ địa mắng. Vân Trí nha, tiểu tử ngươi chính là cái phá gia chi tử. Cẩu ca cho quả óc chó vậy cũng là phi thường quý giá, nên nắm đi về nhà cung cấp. Lúc xế chiều ngươi liền đem Cẩu ca đưa cho ngươi quả óc chó ăn. Hiện tại ngươi còn ăn, ta có thể không theo ngươi học. Ta muốn đem này quả óc chó nắm đi về nhà cung lên. Buổi chiều Cẩu ca cho ta một viên, hiện tại lại cho ta một viên. Ta có 2 viên. Tưởng Bình lời nói tức là xem Cẩu Khải Lai cho thấy thân phận. Lại lần nữa đối với Vân Trí thăm dò. Hai người mình quả óc chó bị thủ trưởng cướp đi. Hơn nữa hai người mình căn bản không có ăn quả óc chó. Những chuyện này Vân Trí là biết đến. Cho tới đem quả óc chó cung lên chuyện này, người bình thường ai sẽ làm nha. Hơn nữa ai cũng sẽ không nhàn rỗi tẻ nhạt cung một viên quả óc chó. Trừ phi này viên quả óc chó sử dụng ngọc tỷ truyền quốc đập cho. Thiết. Ta xem tiểu tử ngươi có bệnh, đem quả óc chó cung lên tới làm gì? Cẩu ca cho quả óc chó nhưng là mỹ vị vô cùng. Buổi chiều ta ăn qua sau khi vẫn ở dư vị đây. Tưởng Bình tiếp tục cùng Vân Trí nhàn lôi, đồng thời lặng lẽ xem Cẩu Khải Lai đầu đi tới một cái hỏi han ánh mắt. Cẩu Khải Lai đối mặt Tưởng Bình ánh mắt cũng không có cái gì biểu thị. Chỉ là tùy ý liếc mắt một cái quán trọ pha lê cửa lớn. Sau đó, hắn đem tay phải bỏ vào áo khoác túi áo. Tưởng Bình phát hiện Cẩu Khải Lai túi áo hơi phồng lên một chút. Cẩu Khải Lai nắm giữ hệ thống không gian Tưởng Bình là biết đến. Cẩu Khải Lai ý tư cũng rất rõ ràng. Hắn muốn chính mình phá cửa mà ra. Tín hiệu ngay ở hắn ném ra trong túi tiền đồ vật cái nào một khắc. Thời gian từng điểm trôi qua. Khoảng cách 0 giờ sáng chỉ còn dư lại 1 phút. Bà chủ kia tốc độ cũng càng ngày càng chậm, vẻ mặt cũng càng ngày càng quái dị. Thế nhưng Lưu Văn Trí mọi người tự hồ không có phát hiện bà chủ quái dị. Hoặc là nói có người phát hiện, nhưng không có biểu hiện ra. Này bên trong hai người tự nhiên là Cẩu Khải Lai cùng Tưởng Bình. Tưởng Bình không được giấu vết đem trên cổ tay đồng hồ đeo tay lùi hạ xuống. Xem là một cái quyền sáo đeo trên tay. Loại này cửa kính bình thường đều phi thường rắn chắc, nếu như không có ngạnh khí phá tan, chỉ bằng vào sức mạnh rất khó đánh nát. Khoảng cách 0 giờ sáng chỉ có 10 giây. Bà chủ nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Ngay ở nàng coi chính mình sắp đạt thành mục tiêu lúc, Cẩu Khải Lai đột nhiên quát to một tiếng. Yêu nghiệt, xem pháp bảo. Cẩu Khải Lai câu nói này là dùng đan điền phát sinh. Trung khí 10 phần, âm thanh đủ để chấn động hồn phách người. Sở hữu, nhân, đều bị sợ hết hồn. Sau đó ngay lập tức chính là một mảnh màu đỏ đồ vật xem chúng, nhân, bao phủ đến. Cẩu Khải Lai tát ra chính là một cái thượng phẩm chu sa. Tất cả mọi người đều theo bản năng giơ tay đi chặn. Ngay ở này ngây người một giây, Tưởng Bình thân thể run lên, đem sau lưng Lưu Phi Tuyết run hạ xuống. Hắn không dám lại cõng lấy Lưu Phi Tuyết, liền vân trí đều không bình thường. Cái kia sau lưng Lưu Phi Tuyết liền càng không cần phải nói. Chính mình chỉ là có chút nhẹ dạ nhân từ, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Hai người đồng thời bước chân. Cẩu Khải Lai sức chịu đựng tuy mạnh, nhưng bạo phát tốc độ không đủ. Vẻn vẹn một giây, Tưởng Bình liền vượt qua Cẩu Khải Lai hơn một thước. Này quán trọ nhỏ lầu một bản thân liền diện tích không lớn. Tổng cộng cũng là 4-5 mét, ngoại trừ quầy hàng khoảng cách. Hai người khoảng cách pha lê cửa lớn chỉ có 3 mét. Giây thứ nhất, những người bị Cẩu Khải Lai gắn chu sa người dùng tay ngăn trở. Giây thứ hai, bọn họ lấy tay để xuống. Bên trong có người là mờ mịt luống cuống. Có người là đầy mắt hung sát chi khí. Lúc này, Tưởng Bình nắm đấm đã cùng pha lê cửa lớn thân mật tiếp xúc ở cùng nhau. Thứ ba giây pha lê cửa lớn theo tiếng vỡ tan. Hai người bay nhào đi ra ngoài. Hai người đều ngã dầm trên mặt đất. Ngay ở hai người chạy đi trong nháy mắt, pha lê cửa lớn lập tức phục hồi như cũ. Giây thứ tư, quán trọ nhỏ có mấy người phản ứng lại. Bọn họ liều mạng mà đánh pha lê cửa lớn. Nhưng là bất luận bọn họ làm thế nào, cái kia phiến pha lê cửa lớn chính là vẫn không nhúc nhích. Thứ năm giây, một thanh âm từ hai người sau lưng vang lên. Cẩu ca, Tưởng Bình, hai người các ngươi chạy thế nào đi ra? Không phải nói tốt thay phiên gác đêm sao? Hai người sợ hãi quay đầu lại. Bọn họ phát hiện ngoài cửa lại đứng một cái Vân Trí. Phát hiện Vân Trí chính hướng mình đi tới. Hai người đồng thời lớn tiếng quát lên. Đứng lại, Vân Trí bị dọa một cái giật mình. Làm sao? Ngay ở hai người nói chuyện công phu. 5 giây thời gian vừa qua. Quán trọ nhỏ nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực. Hai người từ trên mặt đất đứng dậy. Cũng không có đi bận tâm phía sau đại hòa. Cẩu Khải Lai nhàn nhạt hỏi. Trên thế giới cao quý nhất quả óc chó là cái gì? Đối mặt với vấn đề này, Vân Trí có chút không thể giải thích được. Quả óc chó có thể có bao nhiêu quý giá? Nếu như thật muốn nói quý giá nhất quả óc chó, đó là đương nhiên là cẩu ca ngươi dùng ngọc tỷ truyền quốc đập cho rồi. Nghe nói như thế, hai người đều cùng nhau địa thở phào nhẹ nhõm. Dùng ngọc tỷ truyền quốc đánh quả óc chó chuyện như vậy. Đừng nói là người. Quỷ cũng không nghĩ đến. Ở thế giới này người biết. E sợ hiện tại cũng chỉ có một trưởng số lượng. Cẩu Khải Lai xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Lúc này trên người hắn đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Vân Trí, ngươi làm sao sẽ ở bên ngoài? Hả? Không phải cẩu ca ngươi nói gọi người gác đêm sao? Nghe nói như thế, Cẩu Khải Lai cảm giác một luồng vô biên bóng tối bao trùm trụ chính mình. Ta lúc nào gọi ngươi gác đêm? Ngươi trước đây không lâu nói. Lúc đó ngươi nói phía trước có một đoạn đường đèn đường hỏng rồi. Vì lẽ đó ngươi nói muốn tìm một chỗ ở một buổi chiều. Hay ta đăng ký sau khi, ngươi lại lôi kéo ta đi ra chờ ở bên ngoài ngươi. Kết quả đợi nửa ngày, cũng chỉ có Lưu Văn Trí, Trần Vân Hải cùng Tưởng Bình đến rồi. Người khác không có tới. Tác giả đề ở ngoài nói. Thêm chương chương tiết sau đó dâng. Thêm chương điều kiện chu ngân phiếu 5.000. Muốn thêm chương tiểu đồng bọn xin mời nhiều bỏ phiếu nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.